Tiên ma đồng tu, chương 254, nữ nhân kiêng kỵ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên chưa bao giờ đối ngoại người nhắc tới qua thân thế của mình lai lịch thế nhưng đã nghe được Diệp Tiểu Xuyên cái này cô nhi giảng tố thân thế của mình lúc nàng có chút làm Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy đáng thương, trong nội tâm cũng muốn nói ra lai lịch của mình. Nàng nói, cha ta là Đông Hải thượng một cái ngư dân, mẫu thân là Thải Châu nữ. Ta còn trẻ thời điểm, một mực sinh hoạt tại làng chài bên trong, 8 tuổi bắt đầu xuống biển Thải Châu. Tại một lần ngoài ý muốn trong, mẫu thân của ta bị đại con trai. Bảng, kẹp lấy chân, đã chết. Cha ta tại một lần trong gió biển cũng đã chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 tuổi năm đó ta gặp sư phụ, nàng hỏi ta có nghĩ là muốn tu đạo. Ta vấn sư phụ tu đạo có cơm ăn ư, sư phụ thương tiếc vuốt tóc cười vô cùng hiền lành. Vì vậy ta theo sư phụ đi Đông Hải chỗ sâu Liêu Ba Sơn, một mực sinh hoạt tại Liêu Vân Cốc. Ta tu đạo 10 năm, đạt tới xuất khiếu cảnh giới, vì vậy đi vào nhân gian trung thổ rèn luyện, cái này một rèn luyện lại là 10 năm, tu vi theo xuất khiếu sơ kỳ đạt đến xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới. Diệp Tiểu Xuyên bẻ ngón tay đang tính toán cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên nói, chuyện xưa của ta nói xong, ngươi đang ở đây làm gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi 10 tuổi đi theo Liêu Ba Tiên Tử, học đạo 10 năm, rèn luyện 10 năm, ngươi năm nay 30 tuổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, Bách Lý Diên một cái tát liền quất vào Diệp Tiểu Xuyên cái ót, còn không đợi Diệp Tiểu Xuyên phản ứng, lỗ tai lại bị Bách Lý Diên cho vặn chặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên hồn hển kêu lên. Số tiểu tử ta nhiều ít tuổi tự chính mình rất rõ ràng, ngươi còn dám ở trước mặt ta tính toán tuổi của ta, ta thiến ngươi. Diệp Tiểu Xuyên vội vàng cầu xin tha thứ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên hung hăng lại đem hắn lỗ tai uốn éo vài vòng, lúc này mới buông tay, nói. Tại một nữ nhân trước mặt nhất định không thể xách tuổi của nàng. Hôm nay nhường cho ngươi trước nhớ lâu một chút, Diệp Tiểu Xuyên xoa đau đớn lỗ tai, nói. Cái này có cái gì à, Lục tiên tử trong tuổi của ngươi cũng không tính lớn, theo ta được biết cái kia Thượng Quan Ngọc đều nhanh 40 tuổi. Còn có cái kia Liễu Hoa Thường, cũng có 36-37 tuổi. Trẻ tuổi nhất chính là Vân Khất U nữ nhân cường đại kia, đó cũng là 20 ra mặt người. Loại người như ngươi tu vi, sống 500 tuổi hẳn không phải là vấn đề, 30 tuổi rất tuổi trẻ, về sau nhân sinh đường còn rất dài dằng dặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên nghiến răng nghiến lợi, lại một lần nữa vặn chặt Diệp Tiểu Xuyên lỗ tai. Hai người giống như là lâu năm vợ chồng, cãi nhau về cãi nhau là chuyện thường ngày, đầu giường đánh nhau cuối giường cùng. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường đống lửa dập tắt thời điểm, hai cái sẽ không ồn ào, bắt đầu đồng tâm hiệp lực theo đống lửa chồng chất phía dưới trong đất bùn đào lên ba cái bùn phiền phức khó chịu. Ba cái bồn phiền phức khó chịu bị móc ra về sau, ở một bên nguội lạnh trong chốc lát, hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ, nước miếng cũng chảy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Diệp Tiểu Xuyên gõ tầng kia mất thăng bằng tầng đất vạch trần bên trong bao quanh Hà Diệp nhất thời trong không khí tràn ngập một cổ làm cho người sinh tân mùi thịt. Cả ăn mày sở dĩ hương làm cho người tức lộn ruột, là vì đạo này mỹ vị cùng kia hắn đồ ăn thức ăn chế tác phương pháp là bất đồng, bình thường người nấu đồ ăn đều là tại nồi sắt bên trong, tăng thêm dầu muối tương giấm chua hành tây khương tỏi, tại hương ăn thịt đã ở nấu trong quá trình mùi thơm tán hiểu rõ 7-8 phần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cả ăn mày tức thì bất đồng, trước đó cũng đã đem đồ gia vị rơi tại phía trên, sau đó dùng Hà Diệp bao bọc lại dùng ẩm ướt bùn phong bế, sau đó chôn ở thổ hạ. Thông qua đống lửa hỏa diễm, một điểm đem muộn quen thuộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này trong quá trình, do vì chôn ở thổ hạ, mùi thơm thì không cách nào tản ra toàn bộ lưu tại Hà Diệp bên trong. Đường Hà Diệp mở ra một khắc này, Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên lập tức cảm thấy mùi hương đậm đặc xông vào mũi, cảm giác thiên càng lam, thủy càng tái rồi, nhân sinh càng thêm hạnh phúc, ma giáo không đáng để lo, chỉ cần có trước mắt thơm ngào ngạt gà ăn mày, hết thảy cũng không trọng yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tổng cộng có 3 cái bồn phiền phức khó chịu, 2 cái gà rừng, 1 chỉ mập con thỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 2 cái này đều là ăn hàng, đương nhiên biết rõ bởi vì con thỏ so sánh đầy mỡ, là không thích hợp dùng gà ăn mày phương pháp chế tác tuy nhiên cũng rất thơm, nhưng hương vị nhất định là so ra kém gà rừng. Vì vậy hai người bỏ qua quai hàm, một người ôm một chỉ gà rừng, miệng lớn cắn xé nhấm nuốt cảm giác thần tiên qua thời gian cũng bất quá như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Linh Nhi một thân nam trang cách ăn mặc màu hồng phấn cái khăn che mặt bị lấy xuống, một chương chặt chẽ tới cực điểm đôi má, rung động lòng người, da thịt tuyết trắng như nõn nà, cái này một thân nam nhân trang phục vậy mà xinh đẹp làm cho người tức lộn ruột. Nàng có chút đói, bụng tại cô lỗ của Vũ gọi, nàng thật là có điểm không thích ứng không có bất kỳ tỷ nữ tại bên người chiếu cố chính mình ẩm thực khởi cư thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại há miệng cơm không đến, đưa tay y không đến. Nhưng nàng cũng không hối hận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng khát vọng tự do tựa như một cái lão khất cái khát vọng từ trên trời giáng xuống một cái cởi chuồng nữ nhân. Nàng đi đường là Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên con đường kia, nàng không kém tiền cho nên tại trên thị trấn bỏ ra 300 lượng bạc mua một con ngựa. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thật con ngựa kia thực sự không phải là quan ngoại con ngựa cao to, mà là phía nam điền mã, so con la lớn hơn không được bao nhiêu, giá thị trường tối đa 30 lượng, nàng bị thằng bán ngựa đương đồ gà mờ hung hăng làm thịt một số. Dương Linh Nhi ngủ ngoài trời địa phương ngay tại rừng cây mặt khác một mặt khoảng cách Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên nơi trú quân không phải rất xa, nàng cảm thấy rất cho nên liền bắt chỉ thỏ rừng, sinh ra một đống lửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng là 10 ngón không dính mùa xuân thủy thánh nữ, từ trước đến nay không vào phòng bếp, cũng không biết lột da rửa sạch tìm cây côn liền đem cái con kia đáng thương con thỏ cột vào gậy gộc thượng, sau đó đặt ở trên lửa sấy nướng. Tại trên lửa thiêu đốt thời điểm, con thỏ còn vui vẻ, đốt đi một hồi lâu mới chết cháy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó cái này con thỏ sẽ không pháp ăn hết, bị đốt thành một khối than đen. Lúc này, nàng nghe thấy được mùi thơm, vừa khịt mũi đã biết rõ, theo Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên nơi trú quân truyền tới mùi thơm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nghe mùi thơm, nuốt nước miếng, sau đó lại nhìn một chút chính mình biến thành màu đen con thỏ cuối cùng thở dài, dắt ngựa, đi về hướng Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên ngủ ngoài trời nơi trú quân. Diệp Tiểu Xuyên hai người ăn chính đẹp đâu, bỗng nhiên cổ đạo thượng truyền. Upload, đến tiếng vó ngựa, hai người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người mặc áo tím người trẻ tuổi cưỡi ngựa lắc lắc ung dung tiêu sái tới đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người nhất thời cũng ngây dại, dưới ánh trăng chính là cái kia áo tím nam tử, môi hồng răng trắng, khuôn mặt như vẽ, da thịt lấn xương thắng tuyết, sáng ngời đôi mắt như là tối nay trên bầu trời thiện lương nhất tinh thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên nhìn tiến gần mỹ nam tử, lại nhìn một chút bên người trợn mắt há hốc mồm Diệp Tiểu Xuyên, nhịn không được nói. Đều là nam nhân, thế nào tướng mạo sẽ có lớn như thế cách xa. Ngươi xem một chút người ta nhiều anh tuấn, ngươi xem một chút chính mình. Ta cũng không nhẫn nói ngươi, hoàn toàn chính là một bức chiều tượng họa. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ, nói, ta là không có hắn lớn lên để mắt ta thừa nhận. Có thể ngươi một nữ nhân, còn không có một người nam nhân để mắt ngươi khá tốt ý tứ nói ta, xấu hổ không xấu hổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên thần sắc cứng đờ, có chút chột dạ. Cái này bỗng nhiên xuất hiện áo tím nam tử, lớn lên so thế gian tuyệt đại đa số nữ tử đều muốn xinh đẹp. Bách Lý Diên cực kỳ cho rằng nhất làm ngạo chính là mình dáng người, nhưng cũng không thể cùng một cái nam tử so với ai khác ngực lớn, ai eo mảnh, cái mông của người nào vỉnh lên a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng cái này áo tím nam tử vừa so sánh với chính mình đầu tiên da thịt liền rơi xuống tầm thường, Bách Lý Diên là thải châu nữ về sau, làn da không trắng, mà là mạch sắc cùng Dương Linh Nhi không cách nào so sánh được. Góc chuyện audio.com. Sau đó tại trên khuôn mặt Bách Lý Diên mặt là có chút mượt mà tương tự mặt em bé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. mà Dương Linh Nhi là tiêu chuẩn chứng ngỗng khuôn mặt, là thế nhân đối tuyệt thế mỹ nữ trọng yếu đánh giá tiêu chuẩn. Bàn về tư sắc đến, ngay cả là nam trang Dương Linh Nhi kỳ thật cũng không hơi kém Bách Lý Diên, điều này làm cho Bách Lý Diên lực lượng nghiêm trọng chưa đủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.